Xin chào bạn, chào mừng các bạn đến kênh chuyện của Chuyện Hay Chuyện Hot. Hôm nay chúng ta sẽ tiếp tục đến với bộ truyện Cám Dỗ Ngoại Tình. Nếu các bạn thấy hay, hãy like, share, comment và để lại tương tác để kênh được phát triển ngày một tốt hơn. Cũng đừng quên bình luận dưới mỗi video để mình biết các bạn đã theo dõi và ủng hộ mình trong suốt thời gian qua nhé. Cảm ơn các bạn rất nhiều. Hôm sau, mặc dù là cuối tuần, nhưng Khâu Thứ Trạch đi công tác lâu như vậy, công ty vẫn còn nhiều việc chưa xử lý xong. Sáng sớm đi ăn sáng xong, anh ta đã lái xe đến công ty tăng ca. Vốn dĩ Đường Dư Nhiên là một trợ lý có cũng được, mà không có cũng chẳng sao. Đương nhiên là không cần cùng Khâu Thứ Trạch đến công ty tăng ca. Cô đoán không sai, vừa ăn sáng xong, Bạch Tiên Nhi đã qua tìm cô. Bạch Tiên Nhi nở nụ cười thuần khiết vô hại nhìn Đường Dư Nhiên, nói: Dư Nhiên, hôm nay cậu không cần đi làm thì đi dạo phố với tớ đi. Hai chúng ta cũng đã lâu không ra ngoài đi dạo với nhau rồi. Tớ nghe nói gần đây ở gần trung tâm thương mại có một tiệm bánh ngọt rất ngon. Không phải cậu vẫn luôn rất thích ăn bánh ngọt à? Chúng ta có thể cùng đi ăn thử. Cô nghe cái cớ của Bạch Tiên Nhi, trong lòng cười lạnh một tiếng. Cô hiểu rõ lúc này Bạch Tiên Nhi rủ cô đi ra ngoài đương nhiên không chỉ đơn giản là đi dạo phố. Cô biết bây giờ Bạch Tiên Nhi gấp gáp không đợi được, nhưng lại không ngờ cô ta gấp như vậy. Khâu Thứ Trạch chỉ mới vừa về, ngày hôm sau cô ta đã không kịp chờ đợi mà đã tìm cô. Được. Đường Du Nhân nở nụ cười không chút do dự mà đồng ý với cô ta. Bây giờ cô đang đợi Bạch Tiên Nhi đến tìm cô đấy. Bạch Tiên Nhi không cần tài xế của Đường Du Nhân đưa đi. Hai người gọi xe đến thẳng tiệm bánh ngọt mới mở gần trung tâm thương mại. Tiệm bánh rất lớn, trang trí rất ngọt ngào. Bên trong vẫn còn không ít chỗ trống. Bạch Tiên Nhi và Đường Du Nhân đi vào tiệm bánh, tìm một góc yên tĩnh ngồi xuống, gọi nhân viên phục vụ. Hai người mỗi người gọi một ly cà phê và mọi món điểm tâm ngọt. Không bao lâu sau, nhân viên phục vụ bưng ly cà phê nóng hổi và điểm tâm ngọt đến mê người. Du Nhân thong thả bưng ly cà phê lên uống một ngụm, một tay khác thì tỉnh bơ mở điện thoại ra. Bạch Tiên Nhi ngồi ở đối diện thì lại không hề động vào ly cà phê trước mặt mình. Không giữ được bình tĩnh, nhìn Đường Du Nhân, mở miệng trước. Đường Du Nhân, thực ra hôm nay tớ rủ cậu ra đây là có một chuyện quan trọng muốn nói với cậu. Cô nghe thấy trong lòng cười lạnh một tiếng, phần quan trọng đã sắp đến rồi. Cô bình tĩnh đặt ly cà phê xuống, giả vờ không biết gì mà nghi hoặc nhìn. Sao? Có chuyện gì quan trọng à? Bạch Tiên Nhi nhìn bộ dáng mơ hồ, hoàn toàn không hiểu gì của Đường Du Nhân. Trong lòng không khống chế được mà hơi hả hê. Cô ta đưa tay mở túi sách, lấy tờ phiếu kiểm tra ra, đẩy đến trước mặt Đường Du Nhân. Giọng nói của Đường Du Nhân không kìm được mà mang theo sự hả hê. Đường Du Nhân, tớ có thai rồi. Quả nhiên là cô đoán đúng. Ánh mắt của Đường Du Nhân quét qua phiếu kiểm tra một cái, rồi lại rơi trên mặt Bạch Tiên Nhi, cố ý giả vờ ngạc nhiên mà tiếp tục diễn cùng cô ta. Gì? Cậu có thai rồi á? Nó là chuyện vui mà. Bạch Tiên Nhi, chúc mừng cậu nhé. Bạch Tiên Nhi nghe thấy câu chúc mừng của Đường Du Nhân, trong lòng lại càng hả hê, không kịp chờ đợi mà lập tức nói với Đường Du Nhân. Cha của đứa nhỏ trong bụng tôi là Khâu Thiếu Trạch. Đường Du Nhân, thực ra tôi đã ở bên Khâu Thiếu Trạch từ lâu rồi. Người mà Khâu Thiếu Trạch yêu cũng luôn là tôi. Anh ấy vốn dĩ chưa từng yêu cô. Bây giờ tôi đã mang thai con của anh ấy. Vì vậy cô hãy biết điều một chút, ly hôn với Khâu Thiếu Trạch đi. Bạch Tiên Nhi vô cùng sung sướng mà nói ra tất cả những lời mình đã kìm nén trong lòng bao nhiêu năm nay. Vẻ mặt hả hê nhướng mày nhìn Đường Du Nhân. Cô ta muốn nhìn thấy con ngốc Đường Du Nhân này lộ ra vẻ mặt không dám tin và ngạc nhiên. Muốn nhìn thấy trên mặt của cô lộ ra sự chật vật và tức giận. Muốn nhìn thấy một Đường Du Nhân điên cuồng mất kiểm soát như người phụ nữ đanh đá. Ánh mắt của Bạch Tiên Nhi nhìn chằm chằm vào Đường Du Nhân, không muốn bỏ qua bất kỳ biểu cảm nhỏ nào trên mặt cô. Nhưng mà không ngờ sau khi cô ta nói xong thì bầu không khí lại rơi vào sự im lặng. Trong tưởng tượng của Bạch Tiên Nhi, cô ta muốn được nhìn thấy những cảm xúc chưa từng xuất hiện trên mặt Đường Du Nhân. Nhưng cô lại chỉ vô cùng bình tĩnh mà nhìn lại Bạch Tiên Nhi, một tay nghịch nghịch điện thoại, thậm chí là cười nhạo Bạch Tiên Nhi một tiếng. Bạch Tiên Nhi nhìn nụ cười đó của Đường Du Nhân, không dám tin mà sững người tại chỗ. Trong lòng cô ta không kìm được mà lục bục một tiếng, không kìm được lạnh đi. Không đúng, như thế này không đúng một chút nào. Đường Du Nhiên không nên bình tĩnh như thế. Cô nên khóc, Cô nên tức giận mà chất vấn cô ta. Cô ta nên điên cuồng mới đúng chứ. Bạch Tiên Nhi hoàn toàn không còn dáng vẻ đã tính trước mọi việc. Trên gương mặt cứng đờ lóe lên sự hoảng hốt lo sợ. Sau đó giống như sợ Đường Du Nhiên không nghe rõ, cô ta nhấn mạnh giọng nói, sau đó lại lặp lại những lời lúc nãy một lần. Đường Du Nhiên, thực ra tôi đã ở bên Khâu Thiếu Trạch từ lâu rồi. Thực ra tối nào Thiếu Trạch cũng ở bên cạnh tôi. Bây giờ trong bụng tôi đang mang thai đứa con của anh ấy. Cho nên nếu cô biết điều thì hãy mau chóng ly hôn với Khâu Thiếu Trạch đi. Huống chi không phải cô đã ở bên Thời Ngọc Thao từ lâu rồi à? Cho nên Đường Du Nhiên à, bây giờ cô hãy mau ly hôn với Khâu Thiếu Trạch đi. Đường Du Nhiên nhìn vẻ mặt hoảng hốt của Bạch Tiên Nhi, nụ cười bên môi lại càng sâu hơn, vẫn không lên tiếng mà nhìn cô ta như cũ. Phản ứng của Đường Du Nhiên hoàn toàn không giống như trong dự tính của Bạch Tiên Nhi, đặc biệt là Bạch Tiên Nhi bị Đường Du Nhiên cười và nhìn chằm chằm một cách sâu xa, khiến sau lưng cô ta không kìm được mà đổ một lớp mồ hôi lạnh. Cô đang cười cái gì chứ? Cuối cùng Bạch Tiên Nhi cũng không duy trì được vẻ bình tĩnh trên mặt, hơi nhớn nhác nhìn Đường Du Nhiên nói. Chuyện tôi ngoại tình với chồng cô thì có đáng gì để cười chứ? Kết hôn 2 năm, chồng cô chạm cũng không chạm vào cô. Chẳng lẽ không phải cô nên khóc à? Nghe thấy câu nói cuối cùng của Bạch Tiên Nhi, đôi mắt hoa đào xinh đẹp của Đường Du Nhiên hơi híp lại. Nhìn Bạch Tiên Nhi đột nhiên mở miệng nói từng câu từng chữ. Bạch Tiên Nhi, thực ra những chuyện buồn nôn của cô và Khâu Thiếu Trạch tôi đã biết từ lâu rồi. Ngón tay thon dài xinh đẹp của Đường Du Nhiên chỉ vào cái bụng nhỏ vẫn chưa nổi lên của Bạch Tiên Nhi tiếp tục nói. Chuyện cô mang thai tôi cũng đã đoán được từ 1 tuần trước rồi. Cô vừa mở miệng đã mạnh mẽ cắt đứt thế trận của Bạch Tiên Nhi. Cô ta hoảng loạn không dám tin mà trừng to mắt nhìn Đường Du Nhiên. Lòng hoảng loạn đến rơi thẳng xuống đáy vực. Rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì? Sao Đường Du Nhiên lại biết được? Đây còn là Đường Du Nhiên ngây thơ ngu ngốc trong trí nhớ của cô ta à? Sao tất cả đều không nằm trong kế hoạch tầm kiểm soát của cô ta vậy? Bạch Tiên Nhi âm thầm nhéo mạnh lên đùi mình một cái. Cảm giác đau đớn khiến cô ta mau chóng bình tĩnh lại. Bạch Tiên Nhi cắn môi cố gắng đè xuống sự bất an trong lòng. Ánh mắt lạnh lùng nhìn Đường Du Nhiên. Vì vậy bây giờ cô có ý gì? Đường Du Nhiên nhìn Bạch Tiên Nhi đang cố gắng giả vờ tỏ vẻ bình tĩnh, nụ cười bên môi càng rộng hơn, dứt khoát nói với Bạch Tiên Nhi. Vì vậy bây giờ ý của tôi là tôi sẽ không ly hôn với Khâu Thiếu Trạch đâu. Vẻ mặt của Bạch Tiên Nhi cứng lại, ánh mắt hơi không dám tin nhìn Đường Du Nhiên. Run run một lúc, cô ta mới miễn cưỡng thô ra vài chữ. Cô điên rồi, tôi đã mang thai con của anh ấy mà cô còn không chịu ly hôn à? Khâu Thiếu Trạch đã phản bội cô, anh ấy vốn dĩ không yêu cô. Bạch Tiên Nhi cắn chặt môi mới có thể đè xuống cảm xúc hoảng loạn đang muốn bùng phát ra ngoài. Bên tai đột nhiên vang lên giọng nói của Đường Du Nhiên. Vậy thì sao chứ? Đứa con mà cô đang mang không phải là vẫn còn chưa sinh ra sao? Cô vừa dứt lời, Bạch Tiên Nhi lập tức hoảng hốt đưa tay bảo vệ bụng nhỏ của mình, giống như một con nhím sủ lông. Ánh mắt cảnh giác nhìn chằm chằm Đường Du Nhiên. Cô muốn làm gì chứ? Đây là lần đầu tiên Bạch Tiên Nhi phát hiện Đường Du Nhiên lại đáng sợ như vậy. Cô nhìn dáng vẻ lo sợ hốt hoảng của Bạch Tiên Nhi, tâm trạng càng trở nên tốt hơn, không nhịn được mà cong cong môi một cách sâu xa. Chúng ta đánh cược đi. Không phải cô nói Khâu Thiếu Trạch không yêu tôi à? Chỉ yêu cô sao? Vậy chúng ta cược xem Khâu Thiếu Trạch sẽ nghe lời cô hay là nghe lời tôi nhá. Tôi sẽ bắt Khâu Thiếu Trạch ép cô phá bỏ cái thai trong bụng cô. Cô có tin không? Nghe thấy câu nói cuối cùng của Đường Du Nhiên, Bạch Tiên Nhi hoảng loạn miễn cưỡng bình tĩnh lại một chút. Tối qua Khâu Thiếu Trạch đã đồng ý với Bạch Tiên Nhi rằng sẽ để cô ta bình an sinh đứa nhỏ ra. Hắn từng nói rằng sẽ nói được thì làm được, nên Bạch Tiên Nhi không sợ hắn ta nuốt lời. Trên mặt Bạch Tiên Nhi cuối cùng cũng nở nụ cười nhẹ, như đã tính trước mọi việc mà nhướng mày với Đường Du Nhiên. Được, vậy chúng ta cược đi. Nhưng tiền đặt cược thì phải do tôi quyết định. Đường Du Nhiên, nếu mà tôi thua, tôi sẽ phá bỏ cái thai này, tự động rút lui. Nhưng nếu mà cô thua, cô phải lập tức ký giấy ly hôn với Khâu Thiếu Trạch. Như thế nào? Đường Du Nhiên nhìn dáng vẻ đã tính trước của Bạch Tiên Nhi, cũng cười lên không chút do dự mà đồng ý. Được, cô yên tâm. Nếu tôi thua, tôi sẽ lập tức ly hôn với Khâu Thiếu Trạch ngay. Đường Du Nhiên, vụ cá cược này cô thua chắc rồi. Tôi sẽ đợi ngày cô ly hôn với Khâu Thiếu Trạch.

Thình thịch một tiếng, linh cảm chẳng lành dấy lên trong lòng lại càng rõ ràng hơn. Trong đầu chợt hiện lên ván cờ của mình với Đường Du Nhiên. Cô ta ra sức cắn môi, ép bản thân mau bình tĩnh lại. Sẽ không đâu, Khâu Thứ Trạch sẽ không ép mình phải đi phá thai vì Đường Du Nhiên đâu. Hắn đã từng hứa với cô sẽ để cô bình yên sinh đứa bé này ra. Tự an ủi bản thân mình một hồi, trái tim đang lo lắng hốt hoảng của Bạch Tiên Nhi cuối cùng cũng yên tâm hơn một chút. Vừa nhấc máy, giọng nói của Khâu Thứ Trạch đã vang lên. Bạch Tiên Nhi, bây giờ cô đang ở đâu? Em đang ở công ty, vốn là muốn đến tìm anh, nhưng mà Vương Ngọc nói anh không có ở đây. Cô ta nói xong vội vàng quay người nói tiếp. Thiếu Trạch, em có chuyện rất quan trọng muốn nói với anh. Thật ra Đường Du Nhiên... Khẩu Thứ Trạch vừa nghe cô ta nhắc đến tên của Đường Du Nhiên càng thấy chán ghét hơn. Không đợi cô ta nói xong, hắn đã mất kiên nhẫn trực tiếp lên tiếng cắt lời. Bạch Tiên Nhi, đúng lúc tôi cũng có chuyện rất quan trọng muốn tìm cô. Bây giờ ở cổng công ty đợi tôi sẽ đến tìm cô. Cô ta nghe thấy giọng nói lạnh nhạt của hắn, trong lòng bắt đầu thấy lo lắng, cau mày sốt ruột cầm chặt điện thoại, còn muốn nói hết những lời vừa nãy vẫn chưa nói xong. Nhưng bên kia không hề cho Bạch Tiên Nhi cơ hội, hắn đã trực tiếp cúp máy rồi. Cô ta lại gọi cho Khâu Thứ Trạch, nhưng hắn lại không thèm nghe điện thoại của cô nữa. Bạch Tiên Nhi không còn cách nào nữa, đành phải thất thọm nghe theo, đợi hắn ở cổng công ty. Kết thúc cuộc gọi với Bạch Tiên Nhi, ánh mắt hắn nhìn chằm chằm vào Đường Du Nhiên nói. Du Nhiên, không cần đợi lâu, hôm nay anh sẽ cho em một câu trả lời. Anh đi xử lý trước đây, tối đợi anh về cùng ăn cơm. Dứt lời, hắn bèn quay người đi, vẻ mặt u ám lên xe khởi động máy rồi phóng nhanh như chớp. Trên đường đi, hắn gọi điện cho Vương Ngọc, không bao lâu đã đến công ty Đường Thị. Xe vừa dừng hẳn, Khâu Thứ Trạch đã nhìn thấy hạn Bạch Tiên Nhi đang đứng ở trước cổng công ty. Hắn nhìn chằm chằm vào cô ta, ánh mắt hung tợn chợt lóe lên vẻ chán ghét, đẩy cửa xe ra rồi xuống xe. Bạch Tiên Nhi hiển nhiên cũng nhìn thấy Khâu Thiếu Trạch, lập tức chạy về phía hắn. Thiếu Trạch! Bạch Tiên Nhi uất ức khóc nức nở gọi một tiếng, đưa tay nắm chặt lấy cổ tay của Khâu Thiếu Trạch, đang định lên tiếng lại không ngờ hắn chợt cau mày, không hề khách sáo chút nào, dùng sức hất tay cô ta ra. Cô cút ra cho tôi! Vẻ mặt hắn vô cùng u ám, giọng nói mang theo sự tức giận khủng khiếp. Bạch Tiên Nhi bị đẩy thì hơi loạng choạng, lại càng lo lắng hơn nhìn Khâu Thiếu Trạch. Cô ta khẽ mấp máy môi, nhưng không đợi Bạch Tiên Nhi lên tiếng, hắn chợt đưa tay túm chặt cổ áo Bạch Tiên Nhi, dùng sức trực tiếp đè Bạch Tiên Nhi lên trên xe. Đáng chết Bạch Tiên Nhi, ai cho cô gan vậy? Để cô đi nói với Đường Du Nhiên. Không phải tôi đã nói với cô từ lâu rồi à? Không được nói chuyện của cô với tôi cho Đường Du Nhiên. Có phải cô đã quên sạch những lời tôi đã nói với cô hay không? Bạch Tiên Nhi bị vẻ mặt u ám của Khâu Thiếu Trạch dọa cho sửng sốt một hồi mới khôi phục lại tinh thần, điên cuồng lắc đầu với Khâu Thiếu Trạch. Thiếu Trạch, anh nghe em giải thích đi. Thật ra Đường Du Nhiên cũng đã biết quan hệ giữa anh và em từ lâu rồi. Cô ta cố ý không nói ra mà thôi. Hơn nữa cô ta đã phản bội anh lên giường với cả Thời Ngọc Thao từ lâu rồi. Thiếu Trạch à, anh đừng có tin những lời con khốn Đường Du Nhiên đó nữa. Cô ta suy tính thâm sâu, cô ta chỉ muốn trả thù hai chúng ta mà thôi. Hắn nghe thấy những lời này của Bạch Tiên Nhi, nét u ám trên mặt càng đáng sợ hơn. Ngay sau đó, hắn giơ tay vùng thẳng vào mặt Bạch Tiên Nhi một bạt tai, lạnh lùng cười nói. Bạch Tiên Nhi, bây giờ cô lại còn dám nói lời bôi nhọ Du Nhiên à? Cô tưởng tôi sẽ tin những cái lời dối trá hết lần này đến lần khác của cô à? Bây giờ Bạch Tiên Nhi nói gì thì Khâu Thiếu Trạch cũng sẽ không tin nữa rồi. Bây giờ hắn chỉ muốn kiên quyết vứt bỏ mớ phiền phức Bạch Tiên Nhi này. Hắn vừa dứt lời không hề khách sáo, kéo tay Bạch Tiên Nhi rồi mở cửa xe ra, dùng sức đẩy cô thẳng vào trong ghế sau. Vẻ mặt Khâu Thiếu Trạch u ám, sau đó lập tức ngồi vào ghế lái, khóa cửa xe, nhanh chóng khởi động máy rồi lái đi. Anh muốn đưa em đi đâu? Khâu Thiếu Trạch, anh làm cái gì vậy? Bạch Tiên Nhi vô cùng hoảng hốt nhìn Khâu Thiếu Trạch đang lái xe. Đợi lát nữa tự nhiên cô sẽ biết. Giọng nói Khâu Thiếu Trạch không hề có chút tình cảm nào, lạnh lùng vang lên. Cô ta nghe xong thì sửng sốt, linh cảm chẳng lành trong lòng lại càng rõ ràng hơn. Sau khi khôi phục lại tinh thần, Bạch Tiên Nhi ra sức đập cửa rồi nói với Khâu Thiếu Trạch. anh dừng xe mau, em muốn xuống xe. Anh dừng xe mau đi, em không muốn đi với anh đâu, em muốn xuống xe mà. Khẩu Thiếu Trạch không thèm quan tâm Bạch Tiên Nhi, ngược lại càng lái xe nhanh hơn. 10 phút sau, chiếc xe đã dừng lại trước cổng bệnh viện ở trung tâm thành phố. Bạch Tiên Nhi ở ghế sau nhìn thấy bảng hiệu ghi 4 chữ bệnh viện trung tâm thông qua cửa sổ, phút chốc gai ốc toàn thân đều dựng cả lên. Cô ta ra vẻ đề phòng, hai tay nắm chặt lấy ghế ngồi. Khẩu Thiếu Trạch xuống xe trước, một tay kéo cửa xe ra, rồi lạnh lùng nhìn Bạch Tiên Nhi co rút ở trong góc. Bạch Tiên Nhi đến nơi rồi, phải xuống xe thôi. Nghe hắn nói xong, cô ta kích động hét lên. Anh đưa em đến bệnh viện làm cái gì? Anh đã từng nói anh sẽ để em bình yên sinh đứa bé này ra cơ mà. Khẩu Thiếu Trạch, anh quên những lời anh từng nói rồi à? Đối mặt với cảm xúc kích động của Bạch Tiên Nhi, Khẩu Thiếu Trạch chỉ cười lạnh lùng một tiếng, không có chút tình cảm nào, lạnh lùng nhìn chằm chằm vào Bạch Tiên Nhi. Ban đầu tôi định sẽ để cô bình yên sinh đứa bé này ra, nhưng ai bảo cô tự tìm đường chết, chạy đi nói hết mọi chuyện cho Đường Du Nhiên chứ. Dứt lời, giọng nói lạnh lùng của Khâu Thứ Trạch chuyển chủ đề. Chính cô đã hứa với tôi sẽ không nói chuyện của cô và tôi cho Đường Du Nhiên, chính cô cũng không làm vậy. Bây giờ tôi đương nhiên cũng không cần phải giữ lời hứa với cô. Trong lòng Bạch Tiên Nhi rét run từng cơn, cuối cùng cũng hiểu ra mình vừa đưa ra quyết định ngu ngốc đến chừng nào. Ngón tay cô ta mặc kệ đau đớn bấu sâu vào trong ghế, cả người không kiềm chế được cứ không ngừng run rẩy, ánh mắt nhìn chằm chằm vào Khâu Thiếu Trạch. Cho nên anh đưa tôi đến bệnh viện là muốn ép tôi bỏ đứa bé này đi à? Đúng, đứa bé trong bụng cô không giữ được, phải phá bỏ đi. Cô yên tâm, sau khi phá bỏ đứa bé này, tôi sẽ cho cô một khoản bồi thường. Từ nay về sau hai chúng ta không còn bất kỳ quan hệ gì. Khâu Thiếu Trạch nghiêm túc nhìn chằm chằm Bạch Tiên Nhi, nói ra từng câu từng chữ. Cô ta nghe xong chỉ thấy trước mắt chợt biến thành một mảng màu đen, ngón tay đau đớn cuộn lại thành nắm đấm. Những lời vừa nãy của hắn không khác gì tự tay lấy đao đâm vào trái tim cô. Cả người Bạch Tiên Nhi không nhịn được, thấy lạnh đến phát run. Đường Du Nhiên bảo anh làm như vậy à? Đường Du Nhiên bảo anh ép tôi bỏ đứa bé đi đúng không? Không liên quan đến Du Nhiên. Bạch Tiên Nhi, nếu cô nghe lời phối hợp tốt, nếu không thì cô đừng có trách tôi không khách sáo với cô. Bạch Tiên Nhi căm hận nghiến răng nghiến lợi, răng cũng sắp nghiền nát cả da. Cô ta không cam lòng, cô ta thật sự không cam lòng. Rõ ràng chỉ còn thiếu một bước sau cùng nữa thôi. Rõ ràng chỉ cần đứa bé được sinh ra, cô ta đã có thể kết hôn với Khâu Thiếu Trạch. Cô ta đã có thể trở thành bà Khâu danh chính ngôn thuận, còn có thể đạp Đường Du Nhiên cao ngạo khiến người ta chán ghét đó dưới chân. Tại sao mọi thứ đều thay đổi? Tại sao mọi thứ đều không giống với kế hoạch của cô ta? Không, cô ta không muốn chịu thua. Bạch Tiên Nhi cô ta nhất định không thể chịu thua được. Không thể nào, anh không thể ép tôi đi phá thai. Đứa bé cũng là con của tôi, tôi có quyền quyết định nó có sinh hay ra không. Không liên quan đến anh nữa. Bây giờ đứa bé đang ở trong bụng tôi. Khẩu Thiếu Trạch, anh không có tư cách quyết định sống chết của nó. Hắn thấy vẻ mặt cố chấp ngang ngược của Bạch Tiên Nhi lúc này, chỉ cảm thấy chán ghét vô cùng, cười khẩy một tiếng. Thôi đã nói rồi, nếu cô không phối hợp với tôi, lần này tôi sẽ không nhân từ nương tay đâu. Hắn vừa dứt lời, trực tiếp đưa tay nắm lấy cổ tay Bạch Tiên Nhi, không quan tâm cô đang vùng vẫy dữ dội, dùng sức lôi cả người Bạch Tiên Nhi vào trong thùng xe. Sức mạnh của đàn ông bẩm sinh đã mạnh hơn phụ nữ, vóc dáng nhỏ nhắn của Bạch Tiên Nhi càng không phải là đối thủ của Khâu Thứ Trạch. Anh buông tôi ra, đừng có động vào tôi. Bạch Tiên Nhi giống như phát điên vùng vẫy dữ dội. Ánh mắt Khâu Thiếu Trạch lạnh lùng siết chặt cổ tay Bạch Tiên Nhi rồi lôi vào trong bệnh viện. Cô ta hoàn toàn không thể vùng ra khỏi sự trói buộc của Khâu Thiếu Trạch. Trên đường đi, Khâu Thiếu Trạch lôi đến bên ngoài phòng phẫu thuật khoa sản phụ. Trước khi đi tìm Bạch Tiên Nhi, Khâu Thiếu Trạch đã gọi điện cho Vương Ngọc từ lâu, cố ý bảo Vương Ngọc đến bệnh viện sắp xếp mọi việc từ trước. Vương Ngọc lúc này đang đợi ở bên ngoài phòng phẫu thuật, thấy Khâu Thiếu Trạch lôi Bạch Tiên Nhi đến, lập tức nói với hắn. Trạch tổng, phòng phẫu thuật của bệnh viện bên này đều đã sắp xếp ổn thỏa rồi. Hắn hài lòng gật đầu, không khách sáo chút nào, trực tiếp dùng sức đẩy Bạch Tiên Nhi vào trong phòng phẫu thuật. Sau đó lập tức nói với vài y tá đang trực trong phòng phẫu thuật. Làm phiền các bác sĩ và y tá giúp cô ấy bỏ đứa bé trong bụng đi. Không, Bạch Tiên Nhi dùng hết sức hét chói tai. Tôi không muốn bỏ đứa bé. Đứa bé là con của tôi. Tôi không đồng ý đâu. Các người đừng có ai động vào tôi. Tôi không đồng ý bỏ đứa bé này. Nếu con của tôi xảy ra chuyện gì, các người không xong với tôi đâu. Thấy Bạch Tiên Nhi phản ứng quyết liệt như vậy, vài người bác sĩ y tá lập tức đưa mắt nhìn nhau. Không ai dám chủ động đến kéo Bạch Tiên Nhi lại. Khẩu Thứ Trạch nghe thấy lời đe dọa của Bạch Tiên Nhi, cười lạnh một tiếng rồi nhìn về phía các bác sĩ và y tá nói. Các người yên tâm, tôi là cha của đứa bé trong đó. Tôi đã ký đơn đồng ý phẫu thuật rồi. Có bất kỳ vấn đề gì, tôi sẽ hoàn toàn chịu trách nhiệm. Các người chỉ cần bỏ đứa bé đi là được. Hắn nói như vậy, mấy nhân viên y tế đó lúc này mới thấy yên tâm. Vài người vây quanh Bạch Tiên Nhi, bé cô ta lên bàn phẫu thuật. Bạch Tiên Nhi không thể dãy rùa được nữa, chỉ có thể cố sức hét chói tai. Hai tay hai chân đều bị người ta giữ chặt trên bàn phẫu thuật. Bạch Tiên Nhi ngay cả quay người cũng không quay được. Rất nhanh, cô ta đã cảm nhận được máy móc buốt lạnh đang luồn vào trong cơ thể mình. Trong bụng truyền đến sự đau đớn như bị xé rách. Cô ta đau đến nỗi cả người thấm đẫm mồ hôi. Ngay sau đó, Bạch Tiên Nhi đã cảm nhận rõ ràng có thứ gì đó đang chảy ra khỏi cơ thể. Chóp mũi đã ngửi thấy mùi máu tanh. Con của cô ta mất rồi. Đường Du Nhiên đã hại chết con của cô ta. Nếu không phải vì sự tồn tại của Đường Du Nhiên, cô ta và Khâu Thứ Trạch sẽ không đến nông nỗi như ngày hôm nay. Đường Du Nhiên là đáng chết. Đường Du Nhiên thật là đáng chết. Đây là chút ý thức sau cùng trước khi hôn mê của Bạch Tiên Nhi. Cô ta hôn mê hơn một tiếng đồng hồ mới tỉnh lại. Vừa mở mắt ra, Bạch Tiên Nhi mới phát hiện lúc này bản thân đang nằm trong phòng bệnh. Sau khi hơi giật mình một chút, Bạch Tiên Nhi đã phản ứng trở lại, lập tức cảm thấy vô cùng căng thẳng. Cô ta vội vàng đưa tay vỗ lên cái bụng nhỏ của mình. Cảm ứng đặc biệt giữa mẹ và con đã không còn nữa. Sự ấm nóng giữa hai đùi đang không ngừng tuôn ra cũng liên tục nhắc nhở Bạch Tiên Nhi con của cô ta đã mất rồi. Khẩu Thứ Trạch chính tay đẩy cô ta vào phòng phẫu thuật, giết chết đứa con trong bụng của hai người. 10 ngón tay buông thõng hai bên, lập tức nắm chặt ga giường. Trong chốc lát, phòng bệnh yên tĩnh bỗng vang lên tiếng kêu răng rắc. Bạch Tiên Nhi thấy bóng dáng cao lớn của Khâu Thiếu Trạch bước vào. Hầu như trong lúc nhìn thấy Khâu Thiếu Trạch, Bạch Tiên Nhi đã tiện tay cầm lấy cái cốc trên tủ lạnh cạnh giường, gắng sức đập về phía Khâu Thiếu Trạch. Đáng tiếc Bạch Tiên Nhi bây giờ cả người không có chút sức lực nào, cái cốc không thể đập tới hắn được. Chỉ lạch cạch một tiếng rồi rơi dưới chân Khâu Thiếu Trạch thôi. Thủy tinh vỡ tan tành. Anh là đồ không có lương tâm. Anh là đồ khốn kiếp. Sao anh lại nhẫn tâm như vậy chứ? Anh là hung thủ giết người. Anh đã giết chết đứa con của chính mình rồi đấy. Giọng của Bạch Tiên Nhi đã khàn khàn từ lâu. Khâu Thiếu Trạch nghe xong thở ơ nhìn cô, rút một tấm thẻ ngân hàng từ trong ví ra, trực tiếp vứt xuống trước mặt Bạch Tiên Nhi. Trong thẻ này có 200 vạn là phí chia tay của cô. Tôi cũng coi như đã tận tình tận nghĩa với cô rồi. Từ nay về sau, tôi và cô sẽ không còn bất kỳ quan hệ nào nữa. Ngoài ra, bắt đầu từ hôm nay, cô chính thức bị sa thải. Sau này cũng không cần về công ty làm việc nữa đâu. Cô ta nghe thấy giọng nói lạnh lùng, không có chút tình cảm nào của hắn, chỉ cảm thấy giống như có một chậu nước lạnh dội trên đầu. Cả người như rơi vào hầm băng. Trong lòng giống như có một con dao sắc bén đang cứa vào da thịt. Cả người cô đau đớn không kìm được mà run lên bần bật. Cô ta cắn chặt môi rồi nuốt nước mắt trong hốc mắt trở lại. Hắn đúng là tàn nhẫn với cô thật. Đoán chừng còn rất ghét cô nữa. Nếu không thì sao lại có thể giống như vứt xác vậy, vội vàng muốn vứt bỏ cô ta. Bản thân hao tổn tâm sức như vậy, cuối cùng lại giống như món đồ không được giữ lại. Ngón tay cô ta buông thõng hai bên, nắm chặt lấy ga giường không buông. Nhưng cô ta không cam lòng. Cô ta thật sự là không cam. Trong nháy mắt, Bạch Tiên Nhi lại giở trò cũ. Cũng không biết lấy đâu ra sức, thoáng chốc đã nhảy xuống khỏi giường, bước đến bên kệ cửa sổ. Hai tay bám lấy cửa sổ, đôi mắt ửng đỏ nhìn chằm chằm vào Khâu Thiếu Trạch. Bạch Tiên Nhi còn chưa kịp lên tiếng, Khâu Thiếu Trạch nhìn hàng loạt hành động của cô. Anh ta cười lạnh một tiếng, nhìn cô rồi nói. Bạch Tiên Nhi, cô lại muốn nhảy lầu nữa à? Lại giở trò cũ, muốn lấy cái chết uy hiếp tôi sao? Sượt lời, vẻ mặt Khâu Thiếu Trạch u ám, dáng vẻ nhàn nhã bước lại gần Bạch Tiên Nhi. Bạch Tiên Nhi thấy vẻ mặt đẹp đẽ không chút biểu cảm đó của Khâu Thiếu Trạch, cô ta lập tức đề phòng hét chói tai. Khâu Thiếu Trạch, anh đừng có qua đây. Anh mà đến đây nữa thì tôi sẽ nhảy xuống thật đấy. Cô ta nói xong, hai tay kéo lấy cửa sổ, cơ thể bỗng chốc hơi nghiêng ra ngoài. Hắn nhìn hành động vô cùng nguy hiểm này của cô, trên mặt lại không có vẻ lo lắng, ngược lại còn cong cong khóe môi giống như đang mỉa mai, nói từng câu từng chữ vô cùng rõ ràng. Bạch Tiên Nhi, cô tưởng bây giờ cô còn có thể dùng cái chết để uy hiếp tôi à? Bây giờ tôi không thèm quan tâm cô sống chết ra sao. Dù bây giờ cô có nhảy từ trên cửa sổ xuống thì cũng không liên quan gì đến tôi. Lần đầu Bạch Tiên Nhi tự sát, Khâu Thiếu Trạch đã rất lo lắng. Đó là vì khi ấy Khâu Thiếu Trạch còn có chút tình cảm với cô ta, không hề muốn cô ta chết. Lần thứ hai Bạch Tiên Nhi lấy cái chết ra uy hiếp anh, cộng thêm trước đây đã làm những cái chuyện khiến Khâu Thiếu Trạch chán ghét, trong lòng hắn đã rất ác cảm với cô. Nhưng lúc đó Bạch Tiên Nhi đang mang đứa con của anh ta. Khâu Thiếu Trạch sợ nếu cô chết thật sẽ dính dáng đến quan hệ lén lút của anh ta và Bạch Tiên Nhi, khiến Đường Du Nhiên biết được. Nhưng mà bây giờ cô ấy đã biết quan hệ của anh và Bạch Tiên Nhi, sự uy hiếp của Bạch Tiên Nhi đối với anh cũng đã không còn chút tác dụng nào nữa. Thậm chí trong lòng Khâu Thiếu Trạch còn mong Bạch Tiên Nhi sẽ nhảy xuống thật. Dù sao thì Bạch Tiên Nhi tự sát cũng không ảnh hưởng đến anh ta, hơn nữa còn có thể giúp anh ta vứt bỏ thành công mớ phiền phức Bạch Tiên Nhi này. Cô ta đang bám lấy cửa sổ, cô ta không thể ngờ hắn sẽ trả lời cô như vậy. Móng tay ra sức bấu vào bệ cửa sổ, cả người Bạch Tiên Nhi ngây ngốc tại chỗ. Sau khi khôi phục lại tinh thần, Bạch Tiên Nhi không nhìn hắn mà ánh mắt lại nhìn chằm chằm vào cửa sổ. Căn phòng bệnh này ở trên lầu 10 của khu nội trú, bên dưới cửa sổ là nền xi măng, nhảy từ chỗ cao như vậy chắc chắn sẽ chết không nghi ngờ. Cô ta giống như tuyệt vọng nghiến răng thật chặt. Ngay lúc này Bạch Tiên Nhi thật sự đã từng nghĩ sẽ nhảy thẳng xuống cho xong. Dù sao thì bây giờ cô ta đã không còn gì nữa, nhưng trong đầu lập tức nảy lên một suy nghĩ càng quan trọng hơn. Đường Du Nhiên, đúng vậy, còn có Đường Du Nhiên. Đường Du Nhiên đã hại cô ta thành ra như thế này, sao cô ta có thể chết mà không nhìn Đường Du Nhiên sống yên ổn trên đời, tiếp tục hưởng thụ cuộc sống được chứ? Dù sao bây giờ cô ta cũng đã không còn gì nữa, ngay cả cái chết cũng không sợ thì còn không đối phó được con khốn Đường Du Nhiên đó hay sao? Bạch Tiên Nhi cô ta cho dù có chết cũng phải kéo theo Đường Du Nhiên làm đệm lưng xuống địa ngục chung với cô ta mới được. Bạch Tiên Nhi nghĩ vậy, nhanh chóng bình tĩnh lại, đi tới mép giường bệnh ngồi xuống, không chút do dự nhận lấy thẻ ngân hàng mà Khâu Thiếu Trạch vừa ném trên giường bệnh. Hai mắt đỏ bừng, đau nhức khó chịu, ngón tay nắm chặt thẻ ngân hàng trong tay, không nhịn được nhìn Khâu Thiếu Trạch hỏi. Anh thật sự không cần em nữa à? Hai chúng ta sau này còn có khả năng không? Bạch Tiên Nhi còn chưa nói xong, giọng nói lạnh như băng của Khâu Thiếu Trạch đã cất lên. Không thể nào nữa, Bạch Tiên Nhi, đời này chúng ta không có khả năng nữa rồi. Sau này chúng ta đừng có gặp mặt nhau nữa. Đợi lát nữa anh sẽ cho tài xế dọn sạch đồ đạc của em ở nhà họ Đường, rồi gửi đến bệnh viện. Lời này vừa dứt, Khâu Thiếu Trạch lập tức xoay người, cũng không quay đầu mà trực tiếp rời khỏi phòng bệnh. Bạch Tiên Nhi sững sờ nhìn bóng lưng Khâu Thiếu Trạch, cuối cùng cô ta cũng không thể kiềm chế được mà rơi nước mắt. Sau khi khỏi bệnh viện, Khâu Thiếu Trạch lập tức lái xe về nhà Đường Du Nhiên. Cô đang ngồi trong phòng khách, hắn vừa thấy cô trên mặt đã không khỏi lộ ra nụ cười, vội nhìn cô giải thích thật cẩn thận. Du Nhiên, chuyện của Bạch Tiên Nhi anh đã giải quyết xong rồi. Anh cũng đã đưa cô ta đến bệnh viện xử lý đứa bé trong bụng. Từ nay về sau, anh và cô ta không còn bất kỳ quan hệ gì với nhau nữa. Đợi lát nữa, anh kêu mẹ Phúc thu dọn toàn bộ đồ đạc của cô ta, rồi đưa ra ngoài. Ngoài ra, anh cũng đã đuổi cô ta ra khỏi công ty rồi. Cuộc sống của chúng ta sau này sẽ không có người tên là Bạch Tiên Nhi này nữa. Nghe được lời nói cẩn trọng từng ly từng tí này của Khâu Thứ Trạch, cô không khỏi khẽ nhướng mày kinh ngạc. Cô không ngờ hắn lại ra tay nhanh đến vậy, chẳng mất bao lâu đã có thể ép Bạch Tiên Nhi bỏ đi đứa bé. Lúc cô còn đang ngây người, Khâu Thiếu Trạch đã đưa tay ôm lấy bả vai cô thật chặt, cẩn thận kéo Đường Du Nhiên vào lồng ngực mình. Cô như bừng tỉnh, khẽ cau mày, sợ rằng nếu mình đột nhiên vùng vẫy hay biểu hiện bài xích Khâu Thiếu Trạch quá mức sẽ khiến hắn nảy sinh lòng nghi ngờ. Chỉ đành cố nén cơn buồn nôn trong lòng, thân thể cứng đờ như một con rối trong vòng tay Khâu Thiếu Trạch. Du Nhiên, chuyện lần này anh biết lỗi của anh rồi. Em yên tâm, sau này anh nhất định sửa đổi, sẽ không mắc phải lỗi lầm như bây giờ nữa đâu. Anh yêu em, Về sau hai chúng ta cùng nhau sống những ngày tháng thật tốt đẹp có được không? Anh nhất định sẽ khiến em vui vẻ hạnh phúc. Khẩu Thiếu Trạch nhìn Đường Du Nhiên trìu mến nói. Cô nghe vậy thì sững sờ, nhưng sau khi định thần lại, không nhịn được mà cười nhạo chính mình. Đường Du Nhiên không tiếp lời Khẩu Thiếu Trạch, đối diện với ánh mắt vô cùng chân thành lại đầy trìu mến của hắn, cô chỉ gật đầu lia lịa, rồi bình tĩnh chuyển chủ đề. Không phải lát nữa anh nhờ tài xế đến bệnh viện gửi vali cho Bạch Tiên Nhi à? Em muốn cùng nhau đến bệnh viện. Hắn lập tức cau mày, có chút lo lắng nhìn cô. Du Nhiên, em đến bệnh viện làm cái gì? Bạch Tiên Nhi là một kẻ điên, anh sợ cô ta nổi điên lên không khống chế được sẽ làm tổn thương em. Không sao, trong bệnh viện có nhiều người nhìn vào như vậy, sẽ không xảy ra chuyện gì đâu. Cô đã ra quyết định, hắn cũng chẳng có cách nào cản được. Lại nghĩ rằng đó là bệnh viện, sức khỏe bản thân Bạch Tiên Nhi vẫn còn yếu, hơi sức đầu bằng Đường Du Nhiên được, thực sự là không thể làm hại được đến Đường Du Nhiên. Trong lòng lúc này mới yên tâm vài phần. Mẹ Phúc tay chân nhanh nhẹn, chẳng mấy chốc đã thu dọn toàn bộ đồ đạc của Bạch Tiên Nhi, chất đầy hai vali cỡ lớn. Nửa tiếng sau cô đến bệnh viện. Tài xế kéo hai vali cực lớn đến phòng bệnh, mở cửa rồi đi vào phòng của Bạch Tiên Nhi. Cô ta đang nằm ngây người trên giường, nghe thấy tiếng động, ánh mắt vô thức nhìn ra cửa, lại thấy Đường Du Nhiên từ sau lưng tài xế tào nhã bước trên đôi giày cao gót đi vào. Bạch Tiên Nhi nhìn thấy cô thì ngây người, ngón tay buông thõng bên cạnh vô thức nắm lấy ga giường. Cô liếc nhìn Bạch Tiên Nhi đang nằm trên giường bệnh. Có lẽ là do vừa mới phá thai nên mặt mũi Bạch Tiên Nhi tái nhợt như tờ giấy trắng, quầng mắt đỏ hoe, xem ra vừa khóc. Đồ đạc cứ để trong phòng bệnh là xong, anh về trong xe đợi tôi là được. Cô đuổi tài xế đi xong, căn phòng đột nhiên rơi vào yên tĩnh, chỉ còn lại hai người Đường Du Nhiên và Bạch Tiên Nhi ở đó. Mãi cho đến khi Đường Du Nhiên kéo ghế ngồi xuống đối diện với Bạch Tiên Nhi, cô ta mới tỉnh táo trở lại, kìm nén hận thù trong lòng, nặng nề nhìn Đường Du Nhiên, cơ hồ là nghiến răng gằn ra mấy chữ. Cô cố ý qua đây cười nhạo tôi đây hả? Còn chưa đợi Đường Du Nhiên lên tiếng, Bạch Tiên Nhi lại không khống chế được cảm xúc, kích động cất giọng vừa chói tai vừa thô rát. Lần này cô thắng rồi, Khẩu Thiếu Trạch đã bắt tôi phá bỏ đứa bé. Ừ, nằm trong dự đoán của tôi. Có điều không ngờ là Bạch Tiên Nhi lại không nhìn thấy vẻ mặt đắc ý của Đường Du Nhiên. Vốn cho rằng cô ta rơi vào kết cục như bây giờ thì Đường Du Nhiên sẽ đắc ý, nhưng không hiểu lý do gì, Đường Du Nhiên càng tỏ ra bình tĩnh như vậy, Bạch Tiên Nhi lại càng tức giận. Cô ta gương mặt lên, nhìn chằm chằm Đường Du Nhiên. Khổ ác độc như vậy, không sợ sẽ gặp báo ứng à? Du Nhiên nghe được những lời này của Bạch Tiên Nhi, nhịn không được bị chọc đến cười, cong khóe môi, nhướng mày nói với Bạch Tiên Nhi. Khổ nói tôi sẽ gặp báo ứng à? Nói xong cô không khỏi lạnh lùng cười ra tiếng. Giây phút tiếp theo, cô đột nhiên đưa tay nắm thật chặt cằm của Bạch Tiên Nhi. Cô ta bị động tác đột ngột này của Đường Du Nhiên dọa giật mình, muốn vùng vẫy nhưng bất lực, cả người yếu ớt, không có chút sức lực nào, căn bản là không thể thoát ra khỏi trói buộc của cô. Bốn mắt nhìn nhau, giọng nói lạnh lùng của Đường Du Nhiên vang lên từng câu từng chữ. Bạch Tiên Nhi, cô nói sai rồi, tôi sẽ không gặp báo ứng, người nên gặp báo ứng là cô mới phải. Bây giờ cô rơi vào kết cục này là báo ứng của cô. Bạch Tiên Nhi bị hai câu của Đường Du Nhiên làm cho đỏ bừng hai mắt, trợn trừng hai mắt dữ tợn nói. Đường Du Nhiên, cô... Còn chưa nói hết câu, cô đã ngắt lời cười ngạnh. Tôi làm sao? Bạch Tiên Nhi, tôi sai à? Bạch Tiên Nhi, cần tôi phải nhắc cho cô tỉnh nữa à? Lúc cô không có công ăn việc làm, là tôi xin cha tôi phá lệ cho cô vào công ty làm. Lúc cô ở đầu đường xó chợ không tìm được chỗ để ở, là tôi cho cô chuyển vào nhà tôi sống. Tin tưởng cô không một chút nghi ngờ, thật lòng thật dạ xem cô như người thân trong gia đình mà đối xử. Vừa nghĩ đến thứ gì tốt đã muốn chia sẻ với cô đầu tiên. Bạch Tiên Nhi, tôi đối xử tốt với cô như vậy, nhưng cô thì sao? Cô trả ơn tôi như thế nào? Lúc cô và Khâu Thiếu Trạch sau lưng tôi làm ra cái chuyện lén lút trên giường ấy, lương tâm cô có cắn rứt không? Bạch Tiên Nhi nghe những lời Đường Du Nhân ngây người mất mười mấy giây, lúc định thần lại nhìn cô nở nụ cười không do dự. Chuyện này không trách tôi được, muốn trách thì chỉ có thể trách bản thân cô quá ngu ngốc. Ngay cả tôi và Khâu Thứ Trạch tiếp xúc thân mật đến thế mà cũng không nhìn ra quan hệ của hai bọn tôi à? Khâu Thứ Trạch nói cái gì thì tin cái đấy, cô đây là đáng đời mà. Nói xong cô ta hả hê nhìn Đường Du Nhân phá lên cười khiêu khích. Bạch Tiên Nhi cố tình, cô ta cố ý muốn chọc tức Đường Du Nhân bằng cách này. Cô ta ghét nhìn thấy dáng vẻ bình tĩnh cầm chắc chiến thắng trong tay Đường Du Nhân. Thế nhưng cô lại chẳng có vẻ gì là tức giận, ngược lại gật đầu với Bạch Tiên Nhi. Đúng vậy, lúc trước quả thật là tôi đáng đời. Nói rồi lời của Đường Du Nhân lại đổi, nhìn chằm chằm Bạch Tiên Nhi nói tiếp. Có điều tôi đã kịp thời tỉnh ngộ, bây giờ đổi lại là Bạch Tiên Nhi cô đáng đợi rơi vào kết cục như bây giờ đấy. Cô ta bị những lời của Đường Du Nhân chọc tức đến độ mắt đỏ thêm vài phần, tức giận nhìn chằm chằm cô. Bạch Tiên Nhi hổn hà hổn hển nhìn cô. Cô có gì hay mà hả hê chứ? Cô đừng tưởng bây giờ Khâu Thứ Trạch yêu cô thì cô thắng nhá. Khâu Thứ Trạch lên giường với tôi nhiều lần đến vậy, lẽ nào lúc Khâu Thứ Trạch chạm vào cô không cảm thấy ghê tởm mà? Đường Du Nhân cười nhẹ, hạ giọng nói từng câu từng chữ bên cạnh tai Bạch Tiên Nhi. Chỉ cần là thứ cô từng chạm vào, tôi đều cảm thấy ghê tởm. Ngay cả cô cũng khiến tôi ghê tởm chết đi được. Câu nói bình tĩnh này của Đường Du Nhân hoàn toàn chọc Bạch Tiên Nhi tức điên. Cô ta nghiến răng thật chặt, sắc mặt tái nhợt, hung hăng tát về phía mặt Đường Du Nhân. Cô là con khốn nạn! Bạch Tiên Nhi tức giận mắng chửi, bàn tay giơ cao lại không rơi trên mặt Đường Du Nhân, mà là bị Đường Du Nhân sớm có chuẩn bị bắt lấy cổ tay. Không đánh được cô, khuôn mặt tức giận của Bạch Tiên Nhi càng trở nên vô cùng u ám. Còn khốn, mày bỏ tao ra! Lời vừa dứt xong, có tiếng chát nặng nề đột nhiên vang lên. Chỉ thấy Đường Du Nhân không chút do dự, giơ tay tát ngược lại Bạch Tiên Nhi một cái như trời giáng. Cái bả tay này của cô đến đột ngột, làm Bạch Tiên Nhi không có chút chuẩn bị nào, ăn trọn một bả tay bất ngờ. Cô dùng toàn bộ sức lực, chỉ thấy bên má Bạch Tiên Nhi bị đánh nhanh chóng đỏ bừng sưng tấy. Cô ta chết lặng trong giây lát rồi mới định thần lại, đôi mắt vì tức giận mà đỏ ngầu, trên mặt nhăn nhó lúc xanh lúc tím vô cùng đáng sợ. Con khốn này, mày vậy mà dám đánh tao? Mày chưa xong với tao đâu, đồ khốn nạn, tao không bỏ qua cho mày đâu. Bạch Tiên Nhi nói xong điên lên vùng vẫy về phía Đường Du Nhân, giọng nói khàn khàn bừng bừng lửa giận. Còn chưa kịp nói xong, tiếp theo sau đó lại có thêm tiếng chát dữ dội. Đường Du Nhân lại tát cô ta một cái, vừa lưu loát lại vừa mạnh mẽ, lực lớn vô cùng. Bạch Tiên Nhi lúc này vốn đã rất yếu, cả người bị Đường Du Nhân trực tiếp ném xuống giường bệnh. Miệng của cô tốt nhất nên sạch sẽ một chút, tôi nhịn cô lâu lắm rồi đấy, bây giờ tôi chẳng qua không muốn nhịn cô nữa mà thôi. Đường Du Nhân lạnh lùng nhìn Bạch Tiên Nhi bị đánh đến ngây người trên giường bệnh. Cô ta định thần lại, chỉ cảm thấy hai má như bị bỏng, nóng và đau, ngón tay lủng lẳng bên hông bị bóp thành nắm đấm, lửa giận lại không có chỗ nào chút. Bạch Tiên Nhi biết tình trạng hiện tại của cô ta hoàn toàn không phải là đối thủ của Đường Du Nhân, chỉ đành không cam lòng nghiến răng trừng mắt, dữ tợn nhìn Đường Du Nhân, trong lòng hận không thể lột ra xóc xương cô. Đường Du Nhân đáp lại ánh mắt độc ác của Bạch Tiên Nhi, liếc cái là đoán được trong lòng Bạch Tiên Nhi đang nghĩ gì. Cười lạnh nắm lấy cổ áo của cô ta, dùng sức kéo cả người cô ta lên trước mặt mình. Bạch Tiên Nhi, bây giờ trong lòng cô hận tôi bao nhiêu thì tôi cũng hận cô bấy nhiêu. Lần đó lúc mượn cớ để tôi với Lý Nhược Tuyết ra ngoài đưa tài liệu cho giám đốc Lý, là cô kêu Lý Nhược Tuyết hạ thuốc tôi đúng chứ? Cô cũng đã bàn bạc xong xuôi với giám đốc Lý để tôi bồi giám đốc Lý một đêm, sau đó ông ta sẽ đồng ý ký hợp đồng cho vay. Bạch Tiên Nhi, cô tính toán như vậy thực sự là tốt lắm đấy. Một mũi tên trúng ba con chim. Sau đó cô còn dẫn Khâu Thứ Trạch đến bắt gian, muốn mượn chuyện này làm Khâu Thứ Trạch chán ghét tôi đúng chứ? Bạch Tiên Nhi trợn tròn mắt, kinh ngạc khi nghe những lời Đường Du Nhân nói. Không ngờ cô lại biết hết kế hoạch trước đây của cô ta. Chỉ có điều cô ta còn chưa kịp lên tiếng, lời tiếp theo của Đường Du Nhân khiến Bạch Tiên Nhi càng thêm kinh ngạc. Có điều may mắn hôm đó Thời Ngọc Thao chạy đến cứu tôi kịp thời. Không chỉ vậy, tôi còn kêu Thời Ngọc Thao thường kế tiểu kế, đổi nữ chính. Chắc hẳn lúc cô thấy người phụ nữ trên giường cùng giám đốc Lý không phải là tôi, thì ngạc nhiên lắm đúng không? Nói xong cô nâng nâng khóe môi, tựa như một người phụ nữ đều cáng, nhìn Bạch Tiên Nhi nói tiếp. À đúng rồi, còn nữa, chú ý để Khâu Thiếu Trạch nâng cô cho Lăng Tử Khôn cũng là Thời Ngọc Thao nghĩ ra đấy. Nghe Thời Ngọc Thao nói, cô sớm đã có một chân với giám đốc Lý rồi, ngay đến ảnh nút của cô giám đốc Lý cũng có rồi đấy. Bạch Tiên Nhi, cô nói sao cô lại bẩn thỉu như thế được chứ? Quả thực là ai cũng có thể làm chồng, ngẫm đi ngẫm lại càng khiến người ta chán ghét. Nói xong, Đường Dư Nhân nhìn Bạch Tiên Nhi mở to mắt kinh ngạc, cả người run rẩy kịch liệt, nụ cười trên mặt càng sâu thêm mấy phần, cong cong môi đầy ý tứ về phía Bạch Tiên Nhi, cuối cùng cho Bạch Tiên Nhi một đòn chí mạng. Cô nói xem, nếu như tôi kêu Thời Ngọc Thao đăng ảnh nút của cô lên Weibo, có khi nào cô hot luôn không nhở? Bạch Tiên Nhi nghe xong cả người run rẩy, nhanh chóng bừng tỉnh. Cô ta điên cuồng lắc đầu như kẻ điên. Đừng bạn, đừng có đăng lên, không thể đăng lên được. Toàn thân cô ta run lên vì sợ hãi. Cô ta thực sự sợ Đường Du Nhân sẽ để Thời Ngọc Thao thực sự đăng đoạn video khó coi đó lên. Cô ta không muốn mọi người nhìn thấy bộ mặt xấu xí đó của mình. Đó là tôn nghiêm cuối cùng của cô ta. Nói rồi Bạch Tiên Nhi vội vàng hấp tấp chống tay xuống giường, đến trước mặt Đường Du Nhân, bất ngờ quỳ cái bịch xuống trước mặt cô, vừa mạnh mẽ dập đầu với Đường Du Nhân, vừa hoảng loạn cầu xin. Thôi cầu xin cô, đừng có tiết lộ ảnh ra ngoài. Tôi biết lỗi rồi, tôi đã biết sai rồi. Tôi dập đầu cầu xin cô, xin cô tha cho tôi đi, đừng có tiết lộ những tấm ảnh đó ra ngoài nữa. Cầu xin cô đây. Đường Du Nhân nhìn Bạch Tiên Nhi quỳ gối dập đầu trước mặt mình không ngừng, sự tức giận và thù hận tích tụ bấy lâu trong lòng cuối cùng cũng tan biến. Kỳ thực cô cũng không định để Thời Ngọc Thao đăng video đó lên. Cô không phải Bạch Tiên Nhi, không có bỉ ổi như vậy. Bản thân cô cũng là một cô gái, vì vậy cô cũng không chấp nhận dùng cách này để báo thù của Bạch Tiên Nhi. Bây giờ Bạch Tiên Nhi đã nhận sự trừng phạt mà bản thân đáng phải nhận, sự thù hận trong lòng cô cũng được trút ra. Cô đột nhiên đứng dậy, lạnh lùng nhìn Bạch Tiên Nhi cất tiếng cảnh báo. Cô tốt nhất là biết lỗi của mình, ân oán của cô và tôi đã xóa bỏ. Cô yên tâm, chỉ cần từ nay về sau cô không chọc tôi nữa thì video của cô sẽ không bị truyền ra ngoài đâu. Nói xong, cô không muốn ở đây nữa, không thèm liếc nhìn Bạch Tiên Nhi, đứng thẳng dậy đi ra khỏi phòng bệnh. Bạch Tiên Nhi nghe được lời kia của Đường Du Nhân, trái tim trên cổ họng cuối cùng cũng buông xuống. Nhìn thấy bóng lưng của Đường Du Nhân, mười ngón tay của Bạch Tiên Nhi đều cuộn chặt thành nắm, răng cắn vào môi đến chảy cả máu. Đường Du Nhân vừa rời đi, lửa giận của Bạch Tiên Nhi không có chỗ để trút, vẻ mặt u ám đến đáng sợ, tựa như phát điên, trực tiếp đập phá hành lý tài xế vừa đưa đến khắp nơi, cả phòng bệnh thành một mớ hỗn độn. Cô ra khỏi phòng bệnh, tâm trạng tốt hơn rất nhiều. Ngồi trên xe, cô không nhịn được mà cong khóe môi. Bây giờ thù với Bạch Tiên Nhi đã báo rồi, chỉ còn lại Khâu Thiếu Trạch nữa thôi. Đường Du Nhân đang suy nghĩ thì điện thoại trong túi đột nhiên đổ chuông. Cô lấy ra liếc nhìn màn hình, thấy là số của Thời Ngọc Thao. Cô nói với tài xế trên ghế trước, ta vào bên kia một chút. Tài xế kính cẩn đáp lời, rồi vội khả bằng điều khiển tay lái tấp vào lề đậu xe. Cô đẩy cửa bước xuống, nói với tài xế, được rồi, anh cứ về trước đi, tôi còn có một chút việc, đợi lát nữa tôi tự bắt xe về là được. Nói xong cô quay người vừa đi trên vỉa hè, vừa gọi điện thoại cho Thời Ngọc Thao. Điện thoại vừa đặt bên tai đã nghe thấy giọng nói trầm ấm dễ nghe của anh vang lên. Em đang ở đâu vậy? Đã ăn tối chưa? Cô nghe thấy giọng nói của anh có chút không nên lời. Mấy ngày nay anh thực sự quá đèo bám, ngày nào cũng gọi ít nhất 3 cuộc, còn vừa rảnh cái là lái xe chạy đến dưới công ty của cô đưa cô đi ăn. Cô không đành lòng từ chối lòng tốt của anh hết lần này đến lần khác. Cô nhéo nhéo lông mày cầm điện thoại trả lời, giờ tôi đang ở bên ngoài, chưa có ăn tối. Sao vậy, có chuyện gì à? Mau gửi định vị cho anh đến đón em đi ăn. Nghe thấy giọng nói của Thời Ngọc Thao, cô có chút bất lực, nhưng nghĩ mình cũng có chuyện muốn nói với anh thì lập tức đồng ý. Cô cúp điện thoại gửi tin nhắn định vị cho anh. 15 phút sau, chiếc máy bay dành riêng cho Thời Ngọc Thao dừng trước mặt cô. Hôm nay anh tự mình lái xe, cô vừa mới ngồi xuống ghế phụ, anh đến bên cạnh đột nhiên nghiêng người. Cô bị dọa đến giật mình, trợn to hai mắt, có chút ngơ ngác nhìn khuôn mặt tuấn tú của Thời Ngọc Thao. Khoảng cách giữa hai người rất gần, gần đến độ hơi thở của cả hai đều hòa quyện vào nhau. Tim trong lồng ngực của cô không tự chủ bắt đầu đập dữ dội, hô hấp cũng không còn nhịp nhàng. Chỉ cần anh cúi đầu xuống là có thể dễ dàng hôn lên môi của cô. Giây tiếp theo chỉ thấy anh cong cong khóe môi, đột nhiên đưa tay thắt dây an toàn cho cô thật chặt. Nhìn động tác của anh, hai má trắng nõn của cô đỏ bừng. Cô vội vàng quay đầu nhìn anh, sau đó cằm đột nhiên bị bàn tay to lớn của anh nhéo một cái. Thời Ngọc Tao nắm còng Đường Du Nhiên quay cô lại, bốn mắt nhìn nhau. Anh nhìn khuôn mặt ửng hồng đáng yêu của cô, không nhịn được mà khẽ cười ra tiếng. Liếc cái là anh có thể nhìn thấu suy nghĩ của cô rồi. Ghé vào tai cô thấp giọng nói lời mập mờ. Sao vậy? Vừa nghĩ anh sẽ hôn em đấy à? Bị Thời Ngọc Thao nói ra những suy nghĩ trong lòng, mặt Đường Du Nhiên càng thêm khó xử. Lúc vừa rồi cô ghé đến gần như vậy, Đường Du Nhiên thật sự cho rằng Thời Ngọc Thao muốn hôn cô. Kết quả ai mà biết được, anh chỉ muốn giúp cô thắt dây an toàn thôi. Chuyện này thực sự quá xấu hổ rồi. Lúc này cô thực sự ước có cái lỗ nào để chui xuống. Nhìn đôi mắt sâu xa chứa đầy ý cười của anh, Đường Du Nhiên vừa xấu hổ vừa chột dạ, nhỏ giọng phản bác. Không, không có mà. Nghe cô phản bác lại không được tự nhiên, ý cười trên miệng anh càng sâu hơn. Dùng ngón tay cái mập mờ xoa xoa chiếc cằm thanh tú của cô, bên tai cô đột nhiên vang lên giọng nói trầm ấm. Thật ra vừa rồi anh thật sự là muốn hôn em. Vừa dứt lời, môi mỏng của anh đột nhiên rơi xuống, tùy ý cạy hàm răng của cô, công thành chiếm đất. Nụ hôn của anh vừa mãnh liệt vừa nóng bỏng như thiêu đốt, tựa hồ chỉ hận không thể ăn luôn cả cô. Cô căn bản là không có sức để chống cự, bị nụ hôn làm cho choáng váng đầu óc, toàn thân không còn hơi sức, chỉ có thể để cho anh tùy ý đòi hỏi. Trong xe yên tĩnh, nhất thời chỉ có tiếng thở ngày càng thấp của hai người. Nụ hôn kéo dài đến khi cô cảm thấy bản thân sắp không thể thở được nữa, anh mới luyến tiếc không thôi rời khỏi môi cô. Da cô vừa mềm vừa mỏng vô cùng, hôn mãnh liệt một hồi làm môi cô hơi sưng đỏ. Anh nhìn đôi môi có phần sưng đỏ của cô, thoáng đau lòng khẽ vuốt. Hình như hơi sưng rồi, có đau không? Vừa rồi là anh không tốt, đã hôn quá mạnh. Hương vị của Đường Du Nhiên thật sự quá ngọt, làm anh không tự chủ được mà trầm mê. Sự tự chủ mà Thời Ngọc Thao lấy làm tự hào trước kia, đứng trước Đường Du Nhiên lại là con số không. Cô nghe thấy lời nói vừa rồi của anh, sắc mặt ửng hồng thêm mấy phần, xấu hổ đẩy anh ra, nhanh chóng chuyển chủ đề. Cái kia vừa rồi không phải nói dẫn tôi đi ăn à? Tôi đói rồi, mau dẫn tôi đi đi. Anh biết cô ra mặt mỏng, đang vô cùng ngượng ngùng, cũng không có chọc cô nữa, còng môi nhìn cô gật đầu. Được, gần đây Diệu Thành mới mở một nhà hàng Ý, nghe nói mùi vị không tệ đâu, chúng ta qua đó nếm thử xem hương vị như thế nào. Chỗ đó rất gần, Thầy Ngọc Thao lái xe không quá 10 phút đã đến nơi. Phong cách trang trí của nhà hàng rất đẹp, lúc này chính là giờ cơm, đã có không ít khách hàng ngồi ăn trong nhà hàng. Hai người Thời Ngọc Thao và Đường Du Nhiên tìm một góc cạnh cửa sổ, yên tĩnh ngồi xuống. Nhân viên phục vụ lập tức cầm thực đơn đến. Anh cực kỳ ga lăng đưa thực đơn cho cô. Nhìn xem em thích ăn gì. Cô không khách sáo với anh, lật thực đơn gọi một phần mỹ ý hải sản, lại gọi một phần bò bít tết và một phần đồ ngọt tráng miệng. Anh cũng không hề kén chọn, gọi thêm một phần giống như Đường Du Nhiên. Không bao lâu sau, những món ăn tản ra hương thơm ngào ngạt đã được bưng đến. Cô bị dày vò cả ngày, bữa trưa cũng chưa ăn xong, lúc này thật sự có hơi đói. Hương vị của nhà hàng này lại vô cùng chính tông. Mì ý hải sản đã hấp thụ hết sự tinh túy của nước sốt, hương vị thơm ngon đậm đà gợi lên tất cả sự thèm ăn của cô. Thậm chí còn không thèm nói chuyện với Thời Ngọc Thao mà vùi đầu mà ăn. Anh nhìn cô tập trung ăn như vậy, khóe môi không nhịn được mà cong lên thành một nụ cười. Có Đường Du Nhiên ở bên, sự thèm ăn của anh cũng tốt hơn nhiều. Mãi đến khi cô ăn đến vừa lòng thỏa ý, lúc này mới nhớ ra mình còn có chuyện muốn nói với anh. Thời Ngọc Thao, có chuyện này tôi muốn nói với anh. Anh nghe cô nói xong cong môi cười. Trùng hợp đây, vừa lúc tôi cũng có chuyện muốn nói với em. Nghe anh nói, cô sửng sốt ra mặt, vô thức mà hỏi. Vậy anh nói trước đi. Thời Ngọc Thao trực tiếp mở miệng. tôi đã từng đồng ý với em, sẽ giúp em giành lại công ty của cha em từ trong tay Khâu Thiếu Trạch. Khâu Thiếu Trạch có lòng tham không đáy, là chỉ vì cái lợi trước mắt. Hiện tại bởi vì tham gia quá nhiều hạng mục, nội bộ công ty anh ta đã rối thành một cục rồi. Lúc trước anh ta đã từng đối mặt với khủng hoảng tài chính một lần. Hiện tại là một cơ hội tốt. Chỉ cần tôi lập tức rút vốn ra khỏi hạng mục đã hợp tác với anh ta, công ty của Khâu Thiếu Trạch sẽ phải tuyên bố phá sản vì không thể xoay vốn. Cô nghe thấy câu quấy nhịn không được nhíu mày. Thời Ngọc Thao, công ty không thể phá sản. Anh đã từng đồng ý với tôi, anh sẽ trả lại một công ty hoàn hảo không sứt mẻ cơ mà. Anh thấy cô sốt ruột, cũng không tiếp tục lấp lửng với cô nữa. Em yên tâm, chuyện đã đồng ý với em, tôi đều nhớ kỹ. Tôi chỉ tạm thời làm cho công ty Khâu Thiếu Trạch phá sản mà thôi. Đến lúc đó, tôi sẽ dùng phương thức thu mua để mua lại cổ phần công ty cho em. Sau đó lấy tiền đầu tư vào hạng mục hợp tác với Khâu Thiếu Trạch, dồn vào công ty lần nữa, làm cho công ty sống lại. Đường Dư Nhiên lắng nghe kế hoạch không chút sơ hở của anh, lúc này mới thở phào trong lòng, gật đầu. Ừ, vậy thì cứ làm theo kế hoạch của anh là được. Không phải em cũng có chuyện muốn nói với tôi à? Anh nhướng mày hỏi cô. Chuyện tôi muốn nói với anh chính là về cái kế hoạch anh mới nói đây. Không phải lúc trước anh đã nói phải qua thời gian nửa năm nữa sao? Tôi là muốn hỏi anh có thể đẩy nhanh kế hoạch, mau chóng giành lại công ty giúp tôi được không? Cô cũng có điều lo ngại của mình. Trước khi công ty vẫn chưa giành lại được, Đường Dư Nhiên không dám đu dây động rừng, đề nghị ly hôn với Khâu Thiếu Trạch. Hiện tại chuyện của Bạch Tiên Nhi đã giải quyết, Đường Dư Nhiên đã không còn kiên nhẫn để tiếp tục diễn kịch với Khâu Thiếu Trạch nữa rồi. Cô hận không thể giành lại công ty ngay bây giờ. Tôi đã sắp xếp rồi, ngày mai sẽ ra tay. Thật ra không chỉ có mình Đường Dư Nhiên sốt ruột, bản thân anh cũng rất lo lắng. Hiện tại anh không hề muốn thấy Đường Dư Nhiên tiếp tục ở cùng Khâu Thiếu Trạch thêm nữa. Cho nên khoảng thời gian trước, anh còn cố ý tìm lý do để khiến cho Khâu Thiếu Trạch đi công tác. Cho dù là Đường Dư Nhiên không nói với anh cũng dự định ngày mai ra tay. Giúp cô giành lại công ty sớm một chút, cô cũng có thể ly hôn với tên cha nam Khâu Thiếu Trạch kia sớm hơn. Cô nghe thấy lời Thời Ngọc Thao nói thì trong lòng thoáng nhẹ nhõm. Sau khi ăn cơm xong, anh muốn tự lái xe đưa cô về. Cô vốn không muốn để Thời Ngọc Thao đưa, dù sao thì Khâu Thiếu Trạch cũng đang ở nhà, nếu như bị nhìn thấy sẽ khiến cho hắn nghi ngờ không buông. Chẳng qua nghĩ lại thì dù sao ngày mai tất cả đều sẽ kết thúc, cũng không cần sợ Khâu Thiếu Trạch nghi ngờ cái gì. Làm biếng bắt xe cho phiền phức, cô dứt khoát theo lời đề nghị của Thời Ngọc Thao đưa về. Khâu Thiếu Trạch đang ở trong nhà đợi Đường Du Nhân cùng nhau ăn tối, nghe thấy tiếng xe dừng ngoài biệt thự, anh ta vội vàng đứng dậy đi ra khỏi biệt thự. Chỉ thấy cô vừa bước xuống từ một chiếc xe sang hơn 1000 vạn. Khâu Thiếu Trạch nhìn chiếc máy bách quen mắt đó, chẳng phút chốc nhớ ra chiếc xe này hình như là xe riêng của Thời Ngọc Thao. Nhưng vì sao Đường Dư Nhân lại bước xuống xe từ Thời Ngọc Thao chứ? Nghĩ thế hắn lại bắt đầu có chút khó chịu. Đột nhiên lời Bạch Tiên Nhi đã nói với anh ta lúc trước lại lóe lên trong đầu. Khâu Thiếu Trạch, hai người Đường Dư Nhân và Thời Ngọc Thao đang yếu đường lén lút sau lưng anh. Vừa nãy em mới tận mắt chứng kiến Đường Dư Nhân và Thời Ngọc Thao ôm hôn nhau. Cả người Khâu Thiếu Trạch dựng đứng, cảm giác khó chịu trong lòng lại tăng thêm vài phần. Khâu Thiếu Trạch, anh đang sửng sốt cái gì vậy? Giọng nói của Đường Dư Nhân kéo suy nghĩ của Khâu Thiếu Trạch về. Hắn hoàn hồn lại, cau mày nhìn Đường Dư Nhân, ngay sau đó lại nhìn qua chỗ chiếc máy bách kia vừa dừng. Nhưng chỉ thấy chiếc máy bách đó đã không nhanh không chậm mà rời đi. Sắc mặt Khâu Thiếu Trạch có chút không tự nhiên nhìn Đường Dư Nhân gượng gạo nói. Dư Nhân, chiếc xe vừa rồi hình như là của cậu Thời, không phải là tài xế đi cùng với em à? Sao em không ngồi xe nhà mình về thế? Cô nhìn sắc mặt khó coi của hắn, lập tức đoán ra hắn đã có nghi ngờ trong lòng. À, nửa đường thì em muốn đến trung tâm thương mại mua chút đồ, nên xuống xe để cho tài xế về trước. Kết quả là gặp được chị Đỗ và cậu Thời, vì vậy hai người họ bèn thuận đường đưa em về mà. Cô nhẹ nhàng bâng quơ giải thích. Khẩu Thứ Trạch cẩn thận nhìn chằm chằm vẻ mặt của cô, không nhìn ra chút xíu vẻ chột dạ hay cố gắng giữ bình tĩnh gì cả, không giống như đang nói dối. Khẩu Thứ Trạch yên tâm hơn một chút, vứt bỏ ý nghĩ hoang đường vừa mới hiện lên trong đầu kia. Sao anh lại có thể tin lời Bạch Tiên Nhi nói? Những lời nói đó nhất định là cố ý nói ra để bôi nhọ Đường Du Nhân. Nghĩ rồi sao mặt Khâu Thiếu Trạch khôi phục lại bình thường, nở nụ cười với cô. Dù nhân, mẹ Phúc đã chuẩn bị bữa tối xong rồi, chúng ta mau vào ăn đi. Tối nay hắn thế mà lại cố ý chở cô về ăn cơm cùng. Khẩu Thứ Trạch còn dặn dò mẹ Phúc là một bàn đồ ăn thịnh soạn, toàn bộ đều làm theo sở thích của cô. Cô cười lạnh trong lòng, nhìn hắn cẩn thận lấy lòng trước mặt mình. Quả nhiên, vừa mới vào phòng khách cùng Khâu Thứ Trạch, Đường Du Nhiên lập tức ngửi thấy hương thơm của một bàn đồ ăn trong phòng ăn. Tập truyện của chúng ta sẽ tạm dừng tại đây. Cảm ơn các bạn đã chú ý lắng nghe. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn ở tập tiếp theo và chúc bạn có một buổi nghe chuyện thật là thú vị.